Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 66, cục gạch lai lịch. Ta thấy Bạch Khai không đuổi theo, mình cũng sẽ không động. Chờ trong chốc lát, thấy bên trong còn không có phải ra ý đồ nghĩ, ta dứt khoát đi trong hành lang hút thuốc tránh thanh tịnh. Một là mặt trong đầu tiếng khóc làm cho ta có chút phiền. Hai là nghe La Đại Tị không ngừng với Bạch Khai hỏi thăm kia Vạn Cẩm Vinh. Cũng rất nháo tâm, hút thuốc rồi hai cây, Bạch Khai mới ra ngoài gọi ta. Kia miễn cưỡng coi như là một nhà ba người nhân, đều đã đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon rồi. Biểu tình đều có chút cứng ngắc, nhìn với chuẩn bị tiếp nhận xét xử tựa như sự tình thành như bây giờ. Giải quyết là giải quyết, nhưng đối với nhà ta cũng không lớn như vậy nhiệt tình. Nhìn này một nhà ba người thật đáng thương, ta cũng không với Bạch Khai thương lượng, dứt khoát tỏ thái độ nói nhà ta không cần, các ngươi yên tâm ở bên trong. Lần này ta tạm thời tích đức làm việc tốt rồi. Lại nói đi ra, ba người kia mắt thần đô có chút khó tin. Ta không nghe thấy Bạch Khai cắt đứt ta, phỏng chừng hắn cũng ngầm cho phép ta cách làm, liền lại thanh minh một chút. Các ngươi không có nghe lầm, nhà ta không cần, các ngươi yên ổn ở bên trong sống qua ngày đi. Cái kia nữ chủ nhân nhìn ta một chút, lại nhìn một chút Bạch Khai. Ta biết nàng lo lắng cũng không phải là nhà, mà là chính mình đi ở. Chuyện này ta sẽ không quyền quyết định. Buông tay một cái ý tứ để cho Bạch Khai nói. Bạch Khai chỉ nóc phòng, nói chuyện này tự do thiên định, cũng khỏi xem ta, đường các ngươi từ từ đi. Về phần là quảng ngã nhào hay lại là nhặt tiền, đều là các ngươi định số. Nói xong rất khốc, giữ lại một cái bóng lưng nói tiếng tiểu khuyết đi. Trước khai môn đi ra ngoài, ta cũng không muốn ở lâu. Dựa theo thông lệ mà nói, một nhà này tử nhất định là liều mạng cảm tạ. Chúng ta liều mạng nói không khách khí, rằng co như vậy một vòng ta cũng rất mệt mỏi, lười nói tiếp những lời khách sáo này, vội vàng với đi ra ngoài. Lạc một thanh tịnh, Hiero mũi to có thể là muốn để lại nghỉ một lát. Thật không tình nguyện cũng đi theo ra ngoài. Ba người đón xe trực tiếp trở về nhà khách, lên ra to xe thời điểm ta quay đầu nhìn một cái. Kia một nhà ba người cũng đứng ở môn tiền chiều chúng ta cái phương hướng này cúi người đây. Tâm lý không khỏi vẫn còn có chút cảm khái. Tựa hồ có chút biết những thứ kia chu du tứ phương khắp nơi giúp người bài ưu giải nạn cũng không. Cầu danh lợi nhân, khả năng đồ chính là chỗ này nhất thời tâm ấm áp đi. Trở lại nhà khách Bạch Khai cũng không có oán trách ta. Ta thật ngoài ý muốn. Làm chủ xin bọn họ hai ăn ngừng tốt, ngày thứ hai không có an bài, chúng ta dứt khoát tứ vô kỵ đạn uống rượu, rượu quá tam tuần, Hiero mũi to mượn men rượu cho ta sờ một cái xương. Ta ngược lại muốn cảm thụ một chút hắn rốt cuộc có thể móc ra cái gì tam lục cửu tới. La Đại Tị đầu lưỡi uống đều có điểm đả kết, sau khi sờ xong nửa ngày cũng không nói ra một cái chỉnh câu tới. Cuối cùng bỗng nhiên toát ra một câu, Giang lão bản, người này xương là trời đánh, ta nói không chừng, ta phỏng chừng hắn là rất sợ lộ hãm, chỉ có thể nói điểm cố làm ra vẻ huyền bí khách sáo. Cười một cái coi như là cho rồi hắn cái dưới bậc thang. Ngày thứ hai ngủ đến buổi chiều, rời giường, ba người lúc đó đường về. Sau khi trở về ta theo thường lệ nghỉ ngơi 3 ngày. Vốn là ta là có lòng đóng La Đại Tị người bạn này, nghĩ xong tốt chiêu đãi hắn xuống. Bất đắc dĩ hắn cũng bề bộn nhiều việc, đuổi phải đi về, ta cũng sẽ không hảo xử tinh thần sức lực lưu hắn. Dứt khoát đều ở nhà nhìn kịch Mỹ. Lý do Bạch Khai thường thường gọi điện thoại tới, tất cả đều là dặn dò ta muốn tốt ăn ngon cho cốt. Ta nghĩ thầm mụ nhân gia bằng hữu đều là ân cần hỏi han nhắc nhở uống thuốc. Ta đây nhi đến được, nói ra đều không mặt biết người. Đến ngày thứ tư, Bạch Khai tìm tới cửa tới, ta cho là lại tới làm ăn, vốn định cái này thì đứng dậy thật tốt trang điểm xuống. Kết quả thấy Bạch Khai hướng trên ghế salon ném một cái bao bố. Ta ghế salon là hồng mộc, kia bao bố vừa vặn đụng phải ghế salon trên tay vịn. Bên trong cũng không biết chứa vật gì, còn thực cứng, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, ta có chút đau lòng, ghế salon tay vịn đã bị xô ra một cái hố. Này hồng mộc độ cứng cũng không kém, có thể đem nó xô ra một cái hố đến. Ta còn suy nghĩ, chẳng lẽ đây là một bọc kim chuyên? Coi trọng lượng lời nói xác thực rất giống. Ta đem bao xốc lên đến, lúc này mới phát hiện túi này ta biết là Tần Nhất Hằng trước sớm một mực cõng lấy sau lưng. Bên trong trang cổ nang nang, rất nặng, một tay xách hơi mệt chút, ta liền lại cho buông xuống. Tần Nhất Hằng bao làm sao chạy đến ngươi nơi này? Ta một bên đem bao mở ra, một bên thuận tay đốt điếu thuốc. Người khác cho ta, tiểu khuyết, kế hoạch có biến, chúng ta phải nắm chặt động thân. Bạch Khai đem ta mép yên cầm tới, chính mình hít vài hơi nói. Ngươi trước nhìn, ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Ta xem Bạch Khai trang rất thần bí, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Tần Nhất Hằng bao trước sớm ta bay qua vô số lần. Bên trong đơn giản đều là kỳ kỳ quái quái ở nhà dùng tới đồ vật. Nhưng bây giờ chỗ này đầu trang hiển nhưng không phải là ta biết. Mở túi ra, liếc mắt nhìn thấy chính là mấy khối phá quay đầu. Màu gì đều có phát thanh, có sơn đen mặc hắc. Nhìn đi theo trên tường thành cổ đào xuống tới như thế. Ta đạo, mụ người sẽ không đem trường thành phá hủy đi. Lão tử đây là khổ như vậy chứ. Bạch Khai thuốc lá bấm, liền như vậy, bây giờ cũng không thời gian chờ ngươi hiểu. Thu thập mấy bộ quần áo, ta trên đường nói, ta xe liền hỏa đều không tắt đây. Bạch Khai đem bao một sách đạo, xuyên đẹp trai một chút, là dẫn ngươi đi biết người. Ta hỏa tốc thu xếp mấy bộ quần áo, đi xuống lầu quả nhiên thấy Bạch Khai xe liền ngừng ở nhà ta dưới lầu. Trong xe đầu còn ngồi một cái ta không nhận biết nhân. Nhìn 50 tuổi trên dưới, mặt đầy tang thương, khóe mắt văn với đao cắt tựa như. Xe chạy thẳng tới ngoại ô mở. Các loại đèn đỏ công phu Bạch Khai giới thiệu cho ta đạo. Tiểu khuyết, vị này là tiền trưởng quỹ. Nhanh đưa ra người móng trước cùng người nắm chặt tay. Đây là Tần Nhất Hằng bạn cũ. Ta cầm qua người kia tay. Phi thường thô ráp, màu da so với trên mặt còn đen hơn. Hiển nhiên trong ngày thường muốn dầm mưa dãi nắng. Cộng thêm mặc trang phục, làm cho người ta cảm giác giống như là một cái thợ mò. Ta liên suy nghĩ một chút kia mấy khối nhi cục gạch. Mụ Bạch Khai ngươi không phải là cùng vị này lão ca cùng nhau đi đem mộ tổ tiên nhà ngươi đào chứ? Bạch Khai đạo, khác không lớn không nhỏ. Tiền trưởng quỹ, làm phiền ngài phí tâm, cho vị này nói một chút cục gạch sự tình, ngài đừng sợ tức giận, cứu tâm hoàn ta trên xe thì có, ngươi buông lỏng tinh thần nói, đường này ta thục, 5-3 phút nhất định có thể đến bệnh viện, không cần lo lắng. Tiền trưởng quỹ thật thà nở nụ cười, răng rất trắng, ta thấy hắn là Tần Nhất Hằng bằng hữu. Dự đoán khẳng định không thể lấy tướng mạo nhìn người. Ngoan ngoãn lên điếu thuốc. Tiền trưởng quỹ khoát khoát tay. Chính mình từ trong túi móc ra căn chính mình quyển tẩu thuốc điểm rồi. Ngươi chính là Giang lão bản chứ. Đầu này một câu nói làm cho ta không có sa sút. Chỉ có thể gật đầu một cái. Tiền trưởng quỹ liền nói. Ta là tiểu Tần bằng hữu nhiều năm. Hắn lần này đi ra ngoài làm việc. Từ ta đây nhi giữ lại lời nói, chỉ cần ra bây giờ hiện tình trạng, sẽ tới tìm ngươi, cho ngươi nhìn những thứ này gạch, bây giờ là trạng huống gì? Hắn đi làm chuyện gì rồi hả? Ta bình phục một chút còn nói, ta không cắt đứt ngài, ngài nói trước, tiểu Tần đi làm chuyện gì ta cũng không rõ ràng, nhưng từ lúc năm ngoái lên, từng cái nguyệt hắn sẽ cho ta gửi tới một dương đồ vật. Cái gì ngươi cũng nhìn được, chính là chỗ này mấy khối cục gạch, ta chưa bao giờ hỏi tới chuyện riêng người ta. Này cục gạch đánh nơi đó đến, lại vừa là làm gì? Ta không biết, nhưng Tiểu Tần ban đầu trước khi đi giữ lại lời nói. Chỉ cần này cục gạch không hề đúng hạn gửi tới, liền tới tìm ngươi. Tiền trưởng quỹ quay kiếng xe xuống búng một cái cho thuốc lá. Ta cũng vậy, chính mình đoán a. Tiểu Tần có thể là xảy ra chuyện, ngươi chính là hắn bảo hiểm. Tiểu Tần người này giúp qua ta mấy lần, làm việc là giọt nước không lọt, rất có chương pháp, cũng rơi vào chu toàn. Mỗi một sự kiện cũng thói quen là một bảo hiểm hoặc là đường lui. Nếu ta lần này đến tìm là ngươi, ngươi khẳng định chính là Tiểu Tần bằng hữu đáng tin. Chuyện này hy vọng ngươi không muốn từ chối. Chúng ta nhân sinh một trận, hiếm thấy mấy cái sinh tử giao tình, lẫn nhau đỡ một cái đường này mới sẽ không đi tuyệt. Ta là cúi đầu nghe. Tiền này trưởng quỹ tựa hồ còn có chút phải cho ta giờ học ý tứ. Lòng ta nói mụ, chuyện này không cần ngươi giao phó. Lão tử bị hố nhiều lần như vậy rồi, không phải là ở trên xe đó sao? Ngẩng đầu lên ta đạo, ngài nói đi, muốn ta làm gì? Này Tần Nhất Hằng chuyện ta nhất định phải giúp. Lái xe cái kia cũng sẽ không nhìn bất kể. Ta liếc trộm mấy lần Bạch Khai biểu tình, hắn không phản bác, ta còn yên tâm một ít, ít nhất có một đắc lực người giúp. Tiền trưởng quỹ lại lộ ra một cái nanh trắng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta đến ta địa phương nói chuyện, rượu và thức ăn ta đã chuẩn bị xong. Ta vỗ xuống Bạch Khai, người gấp gáp như vậy thì ra như vậy phải đi ăn cơm. Ngươi là đói thật sao? Bạch Khai mắt nhìn thẳng đạo, tiểu khuyết, tiền này trưởng quỹ nhưng là cả nước nổi danh nhất sửa giày tượng. Một hồi ngươi sẽ chờ mở mắt đi. Xe từ ngoại ô trên quốc lộ lừa gạt đến rồi ngã ba bên trong. Rất nhanh thì đến một cái nhà độc môn độc viện nông gia tiểu lâu phía trước. Tiểu lâu không có bảng hiệu, nhưng tu với nông gia vui nhất trí. Hướng nhìn từ xa không chỉ có thả nuôi gia cầm, còn có một cái thật lớn thả câu ao cá. Tiền trưởng quỹ đem chúng ta trong bang đầu dẫn. Trong sân quét dọn là sạch sẽ. Giữa sân đã bày một cái bàn vuông nhỏ, bàn tương đối nhỏ, cấp trên bàn thức ăn đã sắp xếp tầng tầng lớp lớp rồi. Này lúc sau đã có một cô nương ở bên cạnh hướng trong chén rót rượu. Nhìn còn rất tuấn tú, tiền kia trưởng quỹ ngồi xuống, hai ta cũng chỉ đành ngồi xuống. Nhị vị, hôm nay ta nói chuyện, bất kể ngươi nghe chứ cái gì, chỉ phải ra rồi cái nhà này. Ngươi coi như chưa từng nghe qua. Rượu, ta cạn trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.